Chương 2. 205 bị cắn. Phùng Mạn Vân đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn đi nhìn xem bệnh nhân, phó quản sự tự nhiên là mừng rỡ, cu nở dê lại không so đo nàng thái độ ngang ngược. Tiểu thư, Hương Cần rõ ràng nhất tiểu thư nhà mình hiện tại trạng thái này. Chính nàng đều bởi vì ngày trước bị kích thích, thần trí có chút hỗn loạn, đến bây giờ còn không có hồi phục lại, như thế nào còn có thể có tinh lực lại đi nhìn cái gì bệnh nhân. Phùng Mạn Vân thân người cong lại xuống xe ngựa, khỏe miệng đôi mắt không cân đối run bóng núp nhích, một mặt khí hung hung ngang ngược, đi hướng về phía trước lều vải. Ống tay háo hạ, là một cây tôi độc dài nhỏ ngân châm. Những thứ này thấp hèn bình dân, dám lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi y y thuật của nàng, những thứ này thấp hèn tinh trùng lên nao nhóm, liền nên đi chê tờ tốt, không phải hoài nghi nàng a a không phải cảm thấy nàng y y thuật không tốt, y y không được người a vậy được nàng hôm nay liền triệt để chơi chết cái kia dân đen. Dứt khoát liền để hắn đi chết giết hắn, giết hắn giết hắn. Trong đầu càng không ngừng có một thanh âm tại đối Phùng Mạn Vân lẩm bẩm. Phùng Mạn Vân ánh mắt miệng đều vai tà, cổ kéo dài thật dài đi về phía trước, nhìn qua cả người đều tố chất thần kinh hề hề. Bá Phùng Mạn Vân một tay dùng sức xốc lên trước mắt chướng màn, ngân châm trong tay tại dưới ánh mặt trời có chút lóe lên. Ngao một trương ngoắc đến mang thai to miệng rộng mánh liệt xuất hiện ở trước mặt nàng, tại nàng chưa kịp phản ứng phía trước. Người kia liền hướng nàng đánh tới, ôm chặt lấy thân thể của nàng, khí lực kinh người to lớn. Đối phương kìm sắt tay quay lại lại cánh tay trái của nàng, một ngụm cắn, sinh ngay nó thịt, đau đến Phùng Mạn Vân cả thân thể đều kinh, toàn thân tốc tốc phát run. Tiểu thư Hương Cần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Tiểu phụ nhân cũng đi theo hét lên một tiếng, tướng công A Ải không muốn đi qua không muốn đi qua. Phó quản sự tay mắt lanh lẹ kéo lại Hương Cần cùng tên kia tiểu phụ nhân. Liên tục lui ra phía sau mấy bước, cao giọng hô nói, người tới, mau tới người biến dị, có người biến dị a bung ra, người bung ra. Phùng Mạn Vân chỉ cảm thấy trên cánh tay nguyên một khối thịt đều bị đối phương cắn xé xuống dưới, dọa đến tâm kinh đảm hàn, toàn thân không rét mà run. To con hán tử hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, gần trong gang tấc gào thét một tiếng, răng rắc một chút càng đem Phùng Mạn Vân cánh tay trái cho bẻ gãy. A tay của ta, a cứu ta, nhanh cứu ta Hương Cần. Hương Cần Phùng Mạn Vân hoang mang rối loạn thời khắc, ngân châm trong tay sớm cũng không biết mất đi nơi nào. Tiểu thư Hương Cần hộ chủ sốt ruột, bỏ qua phó quản sự tay, theo tay cầm lên một cây côn gỗ, quát to một tiếng liền hướng về tráng hán phía sau lưng bành bành bành đập tới. Bung ra tiểu thư, bung ra tiểu thư, bung ra tiểu thư, a a a. Tráng hán phát ra một tiếng giống người mà không phải người gầm rú, đông dương quay đầu xong đi, nổi lên mà lên trong mắt. Cùng hung cực gác mà nhìn chằm chằm vào Hương Cần nhìn. Phù phù. Đột nhiên mất đi tráng hán bắt lực Phùng Mạn Vân, che lấy cánh tay trái tổn thương, phù phù một tiếng ngã xuống đất, một mùi nước tiểu từ dưới người nàng truyền đến. Hương Cần ôm cây gậy toàn thân run cùng run rẩy, hai tròng mắt chăm chú nhìn tráng hán kia nhô ra ánh mắt, từ ngực nuốt nước miếng một cái, đầy đầu mồ hôi tựa như là từ trong sông vất lên tới giống như. Vẫn là phó quản sự xem thời cơ thỏa đáng. Một cước đạp tới đá ngã lăn Hương Cần, vừa vặn né qua tráng hán nhào tới một móng vuốt. Lều khu hộ vệ đội nhóm đã nghe tin mà đến, mấy chục tên hộ vệ phủ thêm chiến mũ giáp, võ trang đầy đủ cầm đao kiếm trong tay côn đồng, đem tên này biến dị tráng hán vây ở lều vải bên cạnh.